ảnh đế là Miêu Nô. Chương 12, này con ảnh đế không cứu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12, phát hiện thời gian còn sớm. Du Nhiên quyết định đi thăm viếng cô quả lão nhân Cố Tiểu Khải. Quần áo nhất thoát, Miêu đột nhiên vọt ra ngoài. Không lâu lắm, nàng liền đến Cố Khải nhà trọ. Lúc đó Cố Khải đang xem kỳ huyễn thế giới. Nghe thấy sân thượng truyền đến nhẹ nhàng tiếng vang. Hắn nhìn lướt qua, đứng dậy nghênh tiếp. Đến rồi, Du Nhiên hất cằm lên. Nụ cười rụt rè. Sau đó một giây sau, nàng liền bị Cố Khải ôm lấy đến. Nhiệt tình nâng cao cao. Du Nhiên âm thầm cảm khái. Hiện nay xã hội kỳ thị càng ngày càng nghiêm trọng. Khi miêu càng so với khi người có địa vị hơn nhiều. Đã lâu không gặp, ta rất nhớ ngươi. Cố Khải thân mật dùng gò má cùng miêu hỗ sượt. Miêu, Du Nhiên không được tự nhiên quay đầu qua. Nhưng không có dãy giụa. Thoáng nhìn máy vi tính để bàn. Desktop, nàng tò mò thè cổ một cái. Muốn nhìn Cố Khải đang làm gì. Cố Khải giải thích. Vừa nãy ở xem kỳ huyễn thế giới. Du Nhiên sững sờ. Lập tức trong lòng có chút tiểu thiết hỉ. Lẽ nào là nàng fan. Ai biết Cố Khải nói nhưng là. Sau khi xem xong cảm thấy không ra sao. Du Nhiên mặt không hề cảm xúc. Dùng thịt lót tàn nhẫn đập tới. Cố Khải méo sạch đầu. Liền miêu thịt lót vỗ tới nhân ra ngoài miệng. Như là miêu chủ động đem móng vuốt đưa cho hắn thân. Du Nhiên. Cố Khải nhưng cười cợt, như cái gì cũng chưa từng xảy ra tự gỡ bỏ đề tài. Nghe nói cho điểm rất cao ta mới dự định liếc mắt nhìn. Ai biết xem xong tập thứ nhất thất vọng. Nội dung vở kịch rất phổ thông. Hoàn toàn không có kinh diễm cảm giác. Đón lấy, hắn tiến đến miêu bên tai. Nghiêm túc nói, hứa Du Nhiên khả năng ngay cả mình đều không nuôi nổi. Chớ nói chi là lại dưỡng cái ngươi. Theo nàng không tiền đồ. Sau đó ngươi vẫn là theo ta hỗn đi. Mèo rác đâu kiên định kiên quyết lại vỗ Cố Khải một cái tát. Lần này, thịt lót chuẩn xác không có sai sót trong số mệnh ảnh đế xoáy mặt. A, đau quá. Ảnh đế vô cùng đáng thương mà nhìn miêu. Tự hồ chịu trọng thương. Một giây sau sẽ ngã xuống đất. Du Nhiên cũng không phản ứng. Nàng trực tiếp rời đi ảnh đế trong lồng ngực. Nhảy đến trên bàn. Cũng lắc lắc đuôi, đồng thời, trong ánh mắt để lộ ra xem thường. Ngu ngốc, nhìn rõ ràng, tập thứ nhất biên kịch không phải là nàng. Cố Khải đi tới Miêu bên người, phiên đến video mới đầu, muốn cho Miêu xem chứng cứ. Kết quả lại phát hiện biên kịch Lan viết chính là Vương, lập tức sửng sốt, bất quá rất nhanh, hắn khôi phục trấn định. Đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn, ngươi xem. Viết chính là hứa Du Nhiên mà. Du Nhiên, lại đang lừa gạt Miêu. Bắt nạt Miêu không biết chữ sao. Đùng đùng đùng, Du Nhiên liên tiếp đánh Cố ảnh đế đến mấy lần. Một điểm không khách khí. A, Cố Khải không chỉ không tức giận. Trái lại phát sinh hạnh phúc tiếng cười khẽ. Du Nhiên ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Âm thầm cảm khái. Này con ảnh đế không cứu. Đùa giỡn một hồi lâu. Cố Khải rốt cục nghiêm nghị đứng dậy. Nghe nói hứa Du Nhiên là kỳ huyễn thế giới biên kịch. Hiện tại liền tên cũng không có xuất hiện trong biên chế kịch Lan. Phỏng chừng là bị gài bẫy. Du Nhiên, nàng đối với ảnh đế không hiểu ra sao địch ý rất là bất đắc dĩ. Xoa xoa miêu cái cổ quyền làm động viên. Cố Khải lật xem cái kế tiếp video. Lúc này, biên kịch tên đúng là viết. Hứa Du Nhiên. Cố Khải rốt cục nghĩ đến nào đó loại khả năng. Nhiều biên kịch hợp tác. Hắn đem miêu kéo vào trong lồng ngực. Sau đó bắt đầu chăm chú quan sát. Trên thực tế, xem video là thứ yếu mục đích. Mục đích chủ yếu là ở miêu trước mặt mượn cơ hội bôi đen đối thủ cạnh tranh. Ai biết nhìn nhìn, Cố Khải không cẩn thận nhập thần. Nhất tập truyền phát tin kết thúc. Lập tức mở ra hạ nhất tập. Căn bản dừng không được đến. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm. Đã qua 2 giờ, miêu lẳng lặng mà nhìn hắn. Trong mắt dẫn theo tia bỡn cợt. Cố ảnh đế ho nhẹ một tiếng. Bình tĩnh nói, cũng không có rất dễ nhìn. Thế nhưng cơ trí mèo từ lâu nhìn thấu hắn lời nói dối. Cũng không tin, Cố Khải nói sang chuyện khác. Đói bụng không? Ta đi làm cơm. sau đó nhanh chóng thoát đi. Rõ ràng đã bị ta tài hoa thuyết phục. Du Nhiên kiêu ngạo mà ở trên bàn sách đi qua đi lại. Trong lòng đắc ý, cơm tối lúc, mèo rác đâu hưởng thụ đế vương giống như đãi ngộ. Xoáy nứt bầu trời cố ảnh đế tự mình cho ăn cơm. Còn có thể một thoáng giúp nàng thổi mát. Chỉ lo nàng nóng. Du Nhiên trong lòng mạc danh bay lên một luồng bi ai. Bây giờ nàng nghiễm nhiên đã là miêu sinh người thắng. Nếu muốn thực hiện khi người so với làm miêu thành công tâm nguyện. Độ khó thật giống lại gia tăng rồi không ít. Ta làm canh cá, nếm thử xem. Cố Khải dùng cái muôi cho mèo ăn. Mặt hàm chờ mong, mèo rác đâu hấp lưu một thoáng uống xong canh. Dùng hành động thực tế cho thấy chính mình đối với canh cá yêu quý. Cải khi ta ra miêu đi, Cố Khải lại một lần nữa thử nghiệm. Mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ chuẩn bị cho ngươi đến. Dụ, hoặc chi lớn, tầm thường miêu căn bản nắm giữ không được. Nhưng mà Du Nhiên là chỉ giả miêu. Phần lớn thời gian ở khi người, liền nàng hồn nhiên không đem Cố Khải dụ, quải coi là chuyện to tát. Kế tục ăn uống, tiểu không lương tâm, Cố Khải bất mãn oán giận. Du Nhiên chỉ khi không nghe thấy, cơm nước no nê, Du Nhiên lẻn đến trên ghế salon nghỉ ngơi. Cố Khải tắc khứ nhà bếp rửa chén, dòng nước thanh không ngừng, như là nhất thủ bài hát du con. Trong lúc vô tình, mí mắt càng ngày càng nặng. Hô hấp càng ngày càng dài lâu, cảm giác mệt mỏi dâng lên. Cuối cùng, Du Nhiên càng là ngủ. Ở tình huống bình thường, Du Nhiên sẽ không lấy miêu tư thái ngủ. Bởi vì mèo rác đâu ngoại hình manh manh đát, rất dễ dàng hấp dẫn kẻ xấu xa tiếp cận. Đối với nàng hôn nhẹ ôm một cái, sàm sỡ nàng, vì lẽ đó biến miêu thời điểm, Du Nhiên đều là đặc biệt cảnh giác. Đánh tới hoàn toàn sự chú ý, nhưng gần nhất công tác bận rộn. Tinh lực tiêu hao nghiêm trọng, cả người uể oải không ngớt. Hơn nữa vừa ăn xong cơm, bên người nhiệt độ thích hợp, hoàn cảnh lại thích hợp. Liền Du Nhiên ngáp một cái, liền ngủ bất tỉnh nhân sự. Chờ Cố Khải trở về phòng, liền nhìn thấy một con ngủ mỹ miêu ngoan ngoãn nằm nhoài trên ghế salon ngủ. Một bộ không hề phòng bị dáng dấp, miêu. Ngủ, rồi, Cố Khải trong nháy mắt kích động đứng dậy, thân miêu, hấp miêu, lát miêu, các loại ý nghĩ ở trong đầu lăn lộn, bất quá hắn muốn nhất, kỳ thực là xốc lên mèo rác đâu thân dưới đáy chip bông. Tận mắt xem đây rốt cuộc là chỉ tiểu mèo đực vẫn là tiểu mẫu miêu. Cố Khải đi lên trước, vừa định hành động, nửa đường nhưng ngừng lại, trong lòng hắn rất rõ ràng, miêu không thích bị lật xem. Ta nghĩ qua, coi như có đối thủ cạnh tranh cũng không quan trọng lắm. Thích nhất người của ngươi nhất định là ta. Đã từng lời thề son sắt lời nói vẫn còn bên tai vang vọng. Hắn sao cam lòng lật lọng. Nếu như biết rõ miêu không thích, vẫn như cụ cố ý đi làm. Vậy còn tính là gì thích nhất? Mặc dù miêu ngủ hào không biết chuyện, hắn cũng không cách nào tha thứ chính mình. Nghĩ tới đây, Cố Khải nhẹ nhàng đem miêu ôm lấy đến, sau đó mang đi phòng ngủ, chỉ là bồi tiếp ngủ một giấc, tiện nghi ngươi, nhẹ giọng nỉ non một câu. Cố Khải ôm miêu, tiến vào ngọt ngào mộng đẹp, một đêm tốt miên. Sáng sớm ngày thứ hai, Du Nhiên mở mắt ra, phát hiện mình ngủ trên ngực Cố Khải, toàn bộ miêu nhất thời tỉnh táo, thậm chí suýt chút nữa dọa đến biến trở về nguyên hình. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta làm cái gì? Mèo rác đâu sợ hãi vạn phần. Nhưng mà ký ức phảng phất nhỏ nhạt. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình ăn bữa cơm. Sau đó nằm nhoài trên ghế salon. Sau khi nên cái gì đều không nhớ ra được. Khóe mắt thoáng nhìn ảnh đế có tỉnh dậy xu thế. Du Nhiên quay đầu liền chạy. Nhanh nhanh rời đi. Khiến lòng người an trọng lượng vừa biến mất. Cố Khải lập tức có phát giác. Hắn chậm rãi mở mắt ra, bất mãn oán giận, ngủ xong liền chạy, này đều là ai dậy. Một bên khác, Du Nhiên một hơi chạy về ký túc xá, biến trở về hình người sau. Lỗ tai của nàng, gò má nhưng hồng giống như là muốn nổi lên đến tự. Không có cách nào bình tĩnh lại, Du Nhiên không thể làm gì khác hơn là cho mình tìm điểm chuyện làm. Tỉ như truy điện ảnh, có thể nhìn một lúc lâu. Nàng vẫn như cũ mất tập trung, hoàn toàn không biết điện ảnh ở nói cái gì. Một tuần lễ sau, Kỳ Huyễn Thế Giới 16 tập truyền phát tin xong xuôi. Võng kịch thuận lợi kết thúc, nhưng mà bình luận khu xảo thành một mảnh. Cái gì cũng không nói. Quỳ cầu đệ nhị bộ. Cái gì? Này liền xong. Nói đùa sao? Không thấy đủ. Trở lại 60 tập. Dù nhiên từ thượng phiên khi đến, liền không nhìn thấy có vị nào khán giả vì là võng kịch kết thúc mà cao hứng. Vì thế, Cao Oánh khẩn cấp hiệu triệu biên kịch trao đổi tương quan công việc. Vừa thấy mặt, Cao Oánh đi thẳng vào vấn đề nói. Nếu khán giả hy vọng nhìn thấy càng nhiều tương tự video, vậy chúng ta đem Kỳ Huyễn Thế Giới kéo dài đến 32 tập thế nào? Dù nhiên, vừa mở miệng chính là tập mấy tăng gấp đôi. Nàng cảm thấy rất không ra sao. Thấy biên kịch mặt lộ vẻ khó khăn, Cao Oánh cường điệu, giá tiền không là vấn đề. Dù nhiên phiền muộn nói tiếp, vấn đề là ta sọ não đau, liên tiếp nghĩ đến 10 cái kịch bản. Nàng cần đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Lão bản không biết, cái cuối cùng kịch bản đầy đủ nín hơn 10 ngày mới viết ra. Cao Oánh không chịu hết hy vọng, muốn không ngươi nghỉ ngơi trước một tháng. Sau khi làm tiếp đệ nhị quý, Du Nhiên thở dài, không thể không nói lời nói thật. Ta không dự định kế tục hợp tác. Ít nhất gần đây không biết. Tại sao? Chẳng lẽ có những công ty khác tìm ngươi? Cao Oánh rất nhanh nhớ ra cái gì đó. Hào hùng vạn trượng mà tỏ vẻ. Không quản bọn họ ra giá bao nhiêu, ta có thể cho ngươi gấp đôi. Du Nhiên phi thường động lòng, nhưng lắc đầu từ chối. Không phải vấn đề tiền. Kinh điển tác phẩm thường thường xảy ra tục tập, nhưng đại đa số tình huống hạ, danh tiếng kém xa bộ thứ nhất. Ở khổng lồ fan quần mãnh liệt kêu gọi tới, biên kịch miễn cưỡng viết, cuối cùng được, còn không bằng không viết tục. Đánh giá, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Bởi vậy ở tiểu kiếm lời một bút điều kiện tiên quyết. Dù nhiên quyết định nho nhỏ phóng túng chính mình. Mặt khác, cái khác truyền hình công ty còn đang chờ nàng liên hệ. Nói không chắc trong đó sẽ có lựa chọn tốt hơn. Cao Oánh không tin, dưới cái nhìn của nàng, nếu như tiền không cách nào giải quyết một số sự, cái kia nhất định là bởi vì tiền cho không đủ. Nhất định phải là nữ chủ kịch bản, không thể có tổn nữ chủ hình tượng. Nội dung vở kịch còn muốn thú vị, đồng thời thỏa mãn có điều kiện rất không dễ dàng. Dù nhiên nghiêm túc nói, ta có một ít điểm quan trọng, giọt, nhưng ngươi hẳn là sẽ không yêu thích. Cao Oánh nhướng nhướng mày, tỉ như, nam chủ kịch bản, vô chủ giác kịch bản, ác hữu ác báo hình kịch bản. Dù nhiên một hơi báo ra, Cao Oánh buông xuống mi mắt, không phải không thừa nhận, hứa biên kịch nói tới những này xác thực không thích hợp nàng. Trầm tư một lúc lâu, Cao Oánh cuối cùng quyết định, Kỳ Huyễn Thế Giới 2 nhất định phải làm. Nếu ngươi không cách nào gia nhập, như vậy ta sẽ mời cái khác biên kịch hỗ trợ. Đồng thời nàng tâm nói, viết mấy cái kịch bản mà thôi, hẳn là sẽ không rất khó. Dù nhiên thẳng thắn đáp lại, được, ngẫm lại quá khứ 2 tháng hợp tác rất vui vẻ. Lão bản trả thù lao cho cũng sảng khoái, thậm chí bù đắp chênh lệch giá. Nàng lòng tốt nhắc nhở, tha thiếu không ẩu. Cao Oánh sắc mặt tối sầm lại. Nàng nhớ tới hắc lịch sử không cách nào cắt bỏ sợ hãi. Xen vào phiếu tên sách, tác giả có lời muốn nói. Cố Khải, ngủ xong liền chạy, này đều là ai dạy? Dù nhiên, mặt đơ mặt, trên thực tế, Miêu không chịu trách nhiệm. Giả lập người yêu kịch bản, chú ý sự hạng cùng ký kết miễn trách thỏa thuận đồng thời xuất hiện. Ngoạn gia lựa chọn đồng ý điều khoản, hậu quả đương nhiên chỉ có thể tự phụ. Cách chương.